Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Chương 392 Phượng Hoàng Nam, Lý Diệu Tông nghĩ đến Minh Ca hiện giờ mất đi hài tử. Cảm xúc mất khống chế là bình thường, cố nén trong lòng bất mãn, đỡ giường đứng dậy, xoa xoa bị đụng vào eo Triều Minh Ca cười nói. Minh ca, là ta sai rồi, là lão công sai rồi. Ngoan, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ điểm, đánh ta mắng ta đều được. Nột, ngươi lại đánh ta vài cái đi. Minh ca, ta chính mình đều tha thứ không được ta chính mình. Minh ca đánh gãy hắn nói. Cút đi, ta muốn thay quần áo. Minh ca nếu là lại khóc lại kêu mắng hắn một đốn. Hắn này đáy lòng cũng còn có thể tiếp thu, nhưng cố tình Minh ca dùng như vậy lạnh lùng trên cao nhìn xuống khinh thường ngữ khí cùng hắn nói. Chuyện làm hắn cả người đều không thoải mái, nhưng hắn tốt xấu có điểm lý trí. Không có lại tiếp tục dây dưa Minh ca, xám xịt hướng ngoài cửa đi đến, Minh ca đổi hảo quần áo. Kiểm tra phòng hộ sĩ bác sĩ tiến vào. Giúp nàng kiểm tra xong thân thể, hỏi nàng hôm nay có làm hay không vật lý trị liệu, hay không xuất viện, Lý Mẫu đi theo này đó bác sĩ hộ sĩ cùng nhau tiến phòng. Vội vội dò hỏi bác sĩ, ta tức phụ nàng thân thể thế nào? Đối về sau hoài tiểu hài tử có ảnh hưởng sao? Nàng như vậy gầy, có phải hay không không dễ dàng hoài hài tử a? Đều nói sinh non sau lại hoài hài tử dễ dàng dị dạng. Là như thế này sao? Nàng người nhà quê cái gì cũng đều không hiểu. Các ngươi không cần để ý tới nàng này nói dối. Minh ca chiều bác sĩ hộ sĩ cười cười dài. Thích, nàng lời này bị mua bữa sáng vào cửa Lý Diệu Tông nghe xong đến. Không nghĩ tới Minh ca thế nhưng trước mặt ngoại nhân nói như vậy chính mình mẫu thân. Lý Diệu Tông nhất thời sắc mặt phát sốt, đem bữa sáng đưa cho chính mình mẫu thân, tiếp lời nói, chúng ta hôm nay xuất viện thủ tục là khi nào làm? Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái, đánh ta sinh non thời điểm như vậy tích cực, xuất viện thủ tục lại như vậy vội vội vàng vàng, ngươi là đem đương cái gì? Dứt lời đối hộ sĩ nói, không ra viện, vật lý trị liệu khi nào làm? Kia hào, ta đi an bài vật lý trị liệu. Các ngươi nếu là xuất viện, ở phục vụ đài đánh một tiếng tiếp đón liền hào, chờ hộ sĩ rời đi. Lý Diệu Tông vài bước đi đến Minh ca trước mặt. Minh ca, ta vừa mới đã hỏi. Ngươi như vậy không cần phải nằm viện. Ta chính mình vui nằm viện ngươi quản được sao? Minh ca liếc xéo hắn. Như thế nào? Đau lòng tiền. Không phải Minh ca. Cùng ngươi so sánh với tiền tính cái gì, ta chỉ là cảm thấy bệnh viện cái gì đều không có phương tiện. Cho ngươi hầm điểm canh a cũng không có biện pháp, nếu là ở trong nhà, có ta mẹ ta muội muội ở, các nàng đều có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo dưỡng một dưỡng về sau mới sẽ không rơi xuống di chứng, là mẹ. Ngươi cùng ngươi muội muội hầu hạ ta. Các nàng sẽ hầm cái gì canh? Ngươi đây là mơ mộng hão huyền đâu đi. Mẹ ngươi một ở nông thôn bà tử. Ngươi muội muội như vậy không yêu sạch sẽ. Ngươi cảm thấy các nàng có thể làm ra cái gì canh tới? Cơm thừa thừa canh còn kém không nhiều lắm đi. Minh ca đem gối đầu đặt ở trên ghế ngồi xuống. Khóe môi hơi xả vẻ mặt trào phúng nhìn trước mắt Lý Diệu Tông. Ngươi yên tâm. Ta ở tại bệnh viện, hoa cũng không phải ngươi tiền, ta chính mình có tiền lương có tạp, không đến mức điểm này còn ra không dậy nổi, kia ở nông thôn bà tử mấy chữ thật sự đau đớn Lý Tông. Diệu Tâm, hôm nay Minh ca liên tiếp nói chuyện như vậy, làm hắn kia điểm điểm áy náy chi ý tan thành mây khói, cái gì cơm thừa thừa canh. Mới vừa đuổi theo hộ sĩ đi ra ngoài hỏi xong lời nói, trở về nghe được Minh ca lời này Lý Mẫu lập. Tức chừng mắt, Minh ca ngươi đây là khinh thường ta sao? Ta thật là cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn bà tử. Nhưng ngươi còn gả cho ta này ở nông thôn bà tử sinh nhi tử đâu? Ta lúc trước mắt mù mới gả cho ngươi nhi tử, ngươi không biết sao? Giống ngươi này nhi tử cũng liền mắt bị mù có thể coi trọng ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nhi tử nơi nào không hảo không xứng với ngươi? Bất quá chính là có cái thành thị hộ khẩu mà thôi. Kia có cái dám dùng. Ta nhi tử học tập vẫn luôn đệ nhất không nói. Công tác càng là lợi hại. Ngươi nhìn một cái ngươi nào điểm có thể xứng đôi ta nhi tử. Ta nào điểm đều không xứng với ngươi. Nhi tử, cho nên ta hiện tại muốn ly hôn. Này chữ vừa ra, Lý Mẫu dẫn đầu liền ồn ào. Ly hôn? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta nhi tử ly hôn? Lý Diệu Tông lôi kéo chính mình mẫu thân ý bảo đừng thêm phiền. Lúc này mới quay đầu nhìn phía Minh Ca. Minh Ca, ăn trước cơm sáng đi. Ta mua cơm sáng, vừa mới Minh Ca kia ly hôn hai chữ. Quả thực liền như đánh đòn cảnh cáo dừng ở trên đầu của hắn. Làm hắn nháy mắt thanh tỉnh. Hắn bồi cười đem sữa đậu nành đưa cho Minh Ca. Uống nước điểm sữa đậu nành đi ấm áp bụng. Minh Ca duỗi tay đẩy. Tránh ra, ai biết ngươi sữa đậu nành có hay không phóng độc dược tưởng độc chết ta. Sữa đậu nành bị đẩy khuynh phiên toàn chiếu vào Lý Diệu Tông trên tay trên người. Năng hắn thẳng kêu đau. Nhưng hồ nửa ngày cũng không thấy Minh Ca tới quan tâm. Nhưng thật ra chính mình mẫu thân vội vội tiến lên. Năng lợi hại không? Chạy nhanh dùng nước sôi sôi. Con của ta, có phải hay không đặc đau? Nếu không làm đại phu cho ngươi nhìn một cái. Tạo nghiệt nha, cưới cái này kêu cái gì tức phụ. Hại chết tôn tử lại hại nhi tử. Mẹ, mẹ ngươi nói bậy gì đó. Mẫu thân lời này không phải ở lửa cháy đổ thêm dầu sao? Lý Diệu Tông vội đánh gãy Lý Mẫu nói. Mẹ ngươi ở bên ngoài trên ghế ngồi một hồi. Ta này đau lòng ngươi còn đau lòng xảy ra chuyện tới. Lý Mẫu tức giận đến quay đầu liền đi. Quả nhiên cưới tức phụ đã quên nương. Ngươi này quên vốn ban đầu quên. Liền ngươi nương đều không thích. Ta đi ra ngoài là được. Ngươi không thích ta, ta luôn là đau lòng ngươi. Vẻ mặt ngượng ngùng chờ chính mình mẫu thân chỗ môn. Lý Diệu Tông đem cửa khóa kỹ. Thuận tay ở toilet tìm khăn lông sát chính mình trên người sữa đậu nành. Rửa sạch sạch sẽ lúc này mới đi đến Minh Ca bên người nhẹ giọng gọi. Lão bà, thực xin lỗi lão bà. Là ta không có thông cảm ngươi. Ngươi đừng nóng giận được không? Nhìn đến ngươi như vậy, ngươi không biết lòng ta nhiều khổ sở. Lão bà, thực xin lỗi, là ta không bản lĩnh làm ngươi chịu khổ, ngươi cũng biết chính ngươi không bản lĩnh à. Minh Ca cười nhạo, mở ra Lý Diệu Tông tay. Ngươi nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy à. Biết chính mình không bản lĩnh, lão bà, là ta không tốt, ngươi đánh ta mắng ta đều thành. Đánh ngươi mắng ngươi làm cái gì? Không duyên cớ bị thương ta mắt. Minh Ca ỉ ở trên ghế mắt lé nhìn Lý Diệu Tông. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi không bản lĩnh liền tính. Dựa vào nữ nhân có phòng ở có xe. Một chút không mang ơn đội nghĩa. Hiện giờ đào hào. Cho các ngươi toàn gia trùng hút máu đều tới dựa nữ nhân. Cho ngươi ngươi bồi ăn bồi ngủ kiếm tiền cho ngươi hoa còn phải chịu ngươi đánh chửi. Đem ta đương cái gì a Lý Diệu Tông, lão bà, thực xin lỗi, Lý Diệu Tông ngồi xổm ở Minh Ca bên người, tay đi bắt Minh Ca góc áo bị Minh Ca trong tay giả áo đánh một chút. Đau hắn thật sự xuyên tim, bất quá giờ phút này càng dày vò nan kham chính là hắn nội tâm. Những lời này Minh Ca chưa bao giờ từng cùng hắn nói qua. Có phải hay không Minh Ca đánh tâm nhãn chính là nghĩ như vậy hắn? Có phải hay không Minh Ca vẫn luôn là đem hắn đương một cái dựa nữ nhân kẻ bất lực đối đãi? Hắn vì nàng như vậy nỗ lực, vì nàng không tiếc rời đi chính mình quê nhà, ở cái này không còn thân nhân trong thành thị vất vả dốc sức làm. Nhưng không nghĩ tới Minh Ca một chút đều nhìn không tới hắn trả giá. ngược lại còn nghĩ như vậy hắn. Canh ba đến, vé thắng không có đến 150, buổi tối còn không đến nói. Hôm nay hẳn là không vé thắng thêm cày xong. Hết chương.